Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 412, tái ngộ Mạc Hào. Nhìn hắn chạy thật nhanh bóng lưng, Lâm Diệu lặng lẽ không nói gì, lẳng lặng đứng đứng một lát, lại xoay người nhìn về phía những gian hàng khác. Những kia chủ sạp thấy Lâm Diệu dễ dàng liền trả giá 1 ức tiền vũ trụ. Từng cái thái độ đại biến, trong ánh mắt chờ mong vô cùng sống động, phảng phất nhìn thấy đại kim chủ, tiểu huynh đệ, mò, tùy tiện mò, muốn sờ bao lâu liền mò bao lâu, đến mò ta tuyệt đối là tốt hàng. Đánh giám, hắn vật kia giá trị không được vài đồng tiền, vẫn là mò ta đi. Ai, đừng đi ha, ta cho người giảm 50%. Nghe từng cái chủ sạp kích động hô khẽ âm thanh, Lâm Diệu tức sạm mặt lại, sau khi từ biệt đầu, hướng về cái khác sạp hàng đi đến. Chung quanh đây địa phương hắn là không thể đợi, chờ địa càng lâu hiểu lầm càng nhiều. Khoảng chừng sau 1 tiếng, Lâm Diệu đem nơi này phần lớn quầy hàng nhìn cái thất thất bát bát, mặt khác lại mua vài món vật siêu giá trị đồ vật. Giữa lúc hắn mang theo tụ tập thủ hạ chuẩn bị hướng chuyển vận hạm cửa đi đến thời điểm, xa xa nhưng truyền đến lớn tiếng cãi vã, lập tức liền đánh vỡ chuyển vận hạm bên trong yên tĩnh. Cẩu vật, quan ra ngõ hẹp, ngày hôm nay liền muốn giết chết các ngươi. Ngươi đánh giám, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất thả huynh đệ ta, không phải vậy để cho các ngươi chịu không nổi. Ngoặc kép. Lâm Diệu tuẫn danh vọng đi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cãi nhau trong đó một phương hắn từng thấy, chính là lúc trước ở trong vũ trụ gặp phải Thiên Kiếm Vương đoàn đội trưởng. Râu ria rậm rạp Mạc Hào, chỉ có điều hắn lúc này cùng ở một cái khôi ngô đại hán mặt sau. Cho tới một phương khác, y phục trên người trên thêu lửa hoa văn, không cần đoán liền biết là Liệt Viêm Vương đoàn người. Người hai phe lúc này chặn ở cửa, dương cung bạt kiếm, những tộc khác muốn đi ra ngoài người thấy này cũng không dám qua quản việc không đâu. Không thể làm gì khác hơn là ở cửa yên lặng chờ đợi. Dù sao này đôi mới đều là có đại thánh cường giả thế lực, bọn họ không ai đắc tội nổi, Lâm Diệu cũng không đi quản việc không đâu, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó nhìn đối phương cãi nhau. Mãi đến tận qua 10 phút, giao dịch này sẽ bên chủ sự lại đây. Hiển nhiên, có thể ở đây làm giao dịch hội cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Ở tại bọn hắn khuyên can dưới, song phương nhân tài đi ra ngoài, thấy cửa ngăn cản biến mất, Lâm Diệu lúc này mới mang theo mọi người rời đi chuyển vận hàm. Kết quả đi không bao xa, phía sau liền truyền đến một tiếng hô, Lâm, tiểu huynh đệ. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây gặp phải ngươi. Nghe thanh âm này, Lâm Diệu cái trán hiện ra một vệt mồ hôi lạnh. Thanh âm này không phải người khác, chính là Mạc Hào. Cũng còn tốt cái tên này thời khắc mấu chốt đình chỉ, không đem tên của hắn toàn gọi ra. Không phải vậy phòng trừng phụ cận người đều muốn đối với hắn hành chú ý lễ. Ở trong vũ trụ này, hay là biết hắn dáng vẻ người không nhiều. Nhưng biết được Lâm Diệu danh tự này tuyệt đối là tuyệt đại đa số. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng tới tham chiến, thực sự là quá tốt rồi. Mạc Hào một mặt ý cười địa đi tới, trong ánh mắt mang theo một chút áy náy, rất rõ ràng là bởi vì vừa suýt chút nữa hô lên Lâm Diệu tên sự tình. Ha ha, duyên phận, Lâm Diệu cười gượng 2 tiếng nói, đến. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là chúng ta Thiên Kiếm Vương đoàn phó đoàn trưởng. Mạc Giang, cũng là ta thân đại ca. Mạc Hào chỉ bên cạnh một cái khác râu ria rậm rạp nói. Sau đó rồi hướng cái kia râu ria rậm rạp thì thầm vài câu. Mạc Giang nghe được Mạc Hào thì thầm sau ánh mắt né qua một tia khiếp sợ. Sau đó quay về Lâm Diệu khom người thi lễ. Đa tạ các hạ cứu xá đệ một mạng. này ân huynh đệ chúng ta hai khắc trong tâm khảm, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Đại ca ngươi cũng đừng nói rồi, sau đó cố gắng báo đáp là được rồi. Mạc Hào cũng không phải khách khí, trực tiếp lôi kéo Mạc Giang, sau đó sẽ độ nhìn về phía Lâm Diệu. Tiểu huynh đệ, ngươi đến tham chiến dẫn theo bao nhiêu chiến hạm a? Lâm Diệu nghe này có chút lúng túng, duỗi ra một ngón tay. Chúng ta chỉ có một chiếc hộ tống hạm. Nghe này Mạc Hào sắc mặt kinh hãi, sau đó lại là đại hỉ, vội vàng nói, lần này chiến tranh trước nay chưa từng có kịch liệt, ngươi liền một chiếc hộ tống hạm quá nguy hiểm, muốn không gia nhập chúng ta đi, lần này chúng ta dẫn theo nửa cái hạm đội lại đây. Trừ đoàn trưởng đại nhân đang bế quan không có tới ở ngoài, 10 cái đội trưởng tất cả đều đến rồi. Liền ngay cả đoàn trưởng đại nhân tổ truyền bảo bối diệt tinh hạm đều cho lái tới. Một bên Mạc Giang nghe này cũng phản ứng lại, theo khuyên nhủ, không sai, ngươi cùng chúng ta đồng thời, chúng ta cũng có thể nhiều phối hợp ngươi, thuận tiện báo đáp ngươi ân tình. Chỉ có một chiếc hộ tống hạm tham gia loại này cấp bậc chiến tranh quá mức nguy hiểm. Đến thời điểm vạn nhất chiến hạm bị hủy, nói không chắc đều không ai cứu các ngươi. Nghe được hắn, Lâm Diệu do dự chốc lát, sau đó gật gật đầu. Cùng với xen lẫn trong khoa học kỹ thuật liên minh chính thức trong đội ngũ, còn không bằng trà trộn vào Thiên Kiếm Vương đoàn, như vậy càng thêm không đáng chú ý. Được rồi, cái kia chúng ta liền quấy rối, có cái gì tốt quấy rối. Lâm, tiểu huynh đệ, đến chúng ta nơi đóng quân đi thôi. Chúng ta thứ khác không nhiều, vũ trụ các tộc rượu ngon cũng không ít, bảo đảm ngươi uống thoải mái. Mạc Hào vỗ vỗ Lâm Diệu vai cười nói, có thật không? Lâm Diệu phía sau Ngụy Phong liếm môi một cái hỏi. Từ khi hắn sau khi trưởng thành không nhiễm phải yêu thích khác, liền nhiễm phải uống rượu. Trong ngày thường mỗi ngày không uống cái ba lạng bình liền cả người khó chịu. Mạc Hào nhìn thấy Ngụy Phong đại dâu quai nón sau ánh mắt sáng lên, trực tiếp liền đem hắn lôi lại đây. Phảng phất thất tán nhiều năm huynh đệ, chính xác 100%. Lâm Diệu nhưng không có vội vã đáp ứng, mà là không chút biến sắc địa nhìn về phía lăng núi. Lăng núi khẽ gật đầu sau liền nhắm hai mắt lại không cần phải nhiều lời nữa. Này sau khi Lâm Diệu mọi người hãy cùng Mạc Hào Mạc Giang hai huynh đệ đi tới Thiên Kiếm Vương đoàn, nơi đóng quân, so với Lâm Diệu bọn họ chính mình nơi đóng quân, Thiên Kiếm Vương đoàn nơi đóng quân mặc kệ là quy mô vẫn là xa hoa trình độ, đều mạnh hơn xa Lâm Diệu bọn họ. Lâm Diệu huynh đệ, đến thời điểm khai chiến, ngươi liền trốn ở chúng ta mặt sau đánh đánh xì dầu là được, đừng đến phía trước mạo hiểm. Mọi người vừa đi, Mạc Hào vừa nói, đến nhà mình nơi đóng quân, hắn cũng có thể yên tâm xưng hô Lâm Diệu tên. Lâm Diệu không có nói tiếp, có điều so với khoa học kỹ thuật liên minh, hắn càng tin tưởng Thiên Kiếm Vương đoàn. Chí ít này cầm đầu hai cái râu ria rậm rạp ở nói chuyện cùng hắn thời máy kiểm tra nói dối không có vang một lần, điều này nói rõ hai người rất chân thành. Đừng xem chiến hạm của chúng ta bề ngoài đều là vết chày, nhưng chắc nịch lắm, này đều là trải qua vô số chiến đấu thu được huân chương, không phải ta khoác lác ha. Nói riêng về chiến hạm phương thức tác chiến cùng kỹ thuật lái, chúng ta Thiên Kiếm Vương đoàn tuyệt đối không kém hơn khoa học kỹ thuật liên minh quân chính quy. Nếu như luận tiếp hạm chiến, chúng ta có thể điếu đánh bọn họ 10 cái phố. Mạc Giang chỉ vào nơi đóng quân phía trên gần 100 chiếc chiến hạm tự hào địa giới thiệu. Lâm Diệu gật gật đầu, cũng theo tán thưởng vài câu. Chờ mọi người đi vào Thiên Kiếm Vương đoàn nơi đóng quân, một đống lớn ăn uống đã chuẩn bị kỹ càng. Giữa lúc Lâm Diệu chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, thân hình của hắn đột nhiên chấn động, một đạo nguyên lực khí tức không bị khống chế địa hướng về bốn phía tràn ngập ra. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn nguyên hồn bắt đầu sao động lên, dường như muốn đi ra ngoài. cảm thụ như vậy biến hóa, Lâm Diệu thập phần kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới ở này trước chiến tranh tịch tu vi của hắn lại muốn đột phá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.